Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 439, ngẫu nhiên gặp. Tăng thêm: Tần Phi sớm nộp bài thi. Tại tất cả mọi người quỳ bái phía dưới. Đi ra trường thi, đi ra sớm, lại không đến thời gian đi ngồi xe ăn cơm. Tần Phi liền định dạo chơi cái này thực nghiệm trung học sân trường. Cái này thực nghiệm trung học xác thực cùng Long Hoài Nhất Trung khác biệt. Bởi vì là mới kiến không lâu, cũng coi là một cái quý tộc thức trường học, cho nên một chút cũng không có Long Hoài Nhất Trung loại kia nồng đậm văn hóa không khí. Ngược lại giống như là một cái công trường đồng dạng, khắp nơi đều tại thi công, từng dãy cây cối, tựa như một cái cọc gỗ, liên chồi non cũng còn không có mọc ra, mặt cỏ cũng là từng khối, rất rõ ràng nhìn ra là ghép lại, còn không có dài đến cùng một chỗ. Tần Phi cũng không có phương hướng, cũng không có mát, chính là định vòng quanh trường học chạy một vòng. Đương nhiên vậy phát hiện cái này trường học rất nhiều chỗ thích hợp. Tỉ như bọn hắn phòng học là nhiều truyền thông. Tỉ như bọn hắn sân bóng rổ là 3 tầng nhựa plastic. Tỉ như bọn hắn lại còn có bể bơi, rạp chiếu phim. Nhất làm giận là, bọn hắn học sinh ký túc xá đều là 6 người. So Long Hoài Nhất Trung muốn thiếu một nửa. Với lại đều lắp đặt điều hòa không khí, máy giặt, ta đi, cái này hoàn cảnh thật mẹ nó quá tốt rồi. Tần Phi đã không muốn đi, tâm lý tương đương không công bằng, muốn không sang năm quay tới bên này đọc a. Tần Phi vừa đi, một bên tham quan, không có cảm giác bên trong, chuyển qua khẽ cong, đột nhiên một cái xe chạy bằng điện từ điểm mù nhanh chóng giết ra. Lập tức liền muốn cùng Tần Phi tới một cái sinh tử va chạm. Có lẽ hệ thống đã phán định Tần Phi có thể hoàn mỹ tránh thoát. Vậy mà không có dự cảnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Phi hiện tại thân thể phản ứng, vậy thì thật là không thể so sánh nổi. Liền là cái kia ngắn thuấn chi ở giữa, Tần Phi đã hoàn thành đằng chuyển Nazi. Xe chạy bằng điện sượt qua người, Tần Phi bình yên vô sự. Nhưng là xe chạy bằng điện bên trên một nam một nữ. Cũng không phải là bởi vì Tần Phi xuất hiện, điều khiển nam sinh tâm lý tố chất cũng không được. Cái này một đầu liền va vào ven đường hoa cơ phía trên. Nhỏ lò điện một cái bánh xe đều rơi ra. Hẳn là phế đi, nhưng là người mà, nữ không biết, ngồi dưới đất vò đùi. Nam đoán chừng là không chuyện gì. Bởi vì hắn một ngã trên mặt đất, liền một cái xoay người đứng lên. Hướng Tần Phi tức giận lao đến. Chỉ mình lỗ mũi liền là mắng to. Mẹ hắn, ngươi là mù à? Đi đường có thể hay không đi? Mẹ hắn muốn chết đúng không? Tần Phi nhìn hắn dáng dấp vẫn rất biêu hãn. Một thân trào lưu cách ăn mặc. Không nghĩ tới mắng chửi người lại giống một cái bát phụ. Tâm có xem thường. Tần Phi tâm lý đương nhiên là khó chịu. Cái này thực nghiệm trung học học sinh tố chất quả nhiên không ra thế nào. Nếu là hảo hảo nói, Tần Phi khả năng còn nói lời xin lỗi cái gì. Hiện tại là không thể nào. Bởi vì hiện tại Tần Phi đã không giống như là vừa tới Long Hoài thời điểm. Con đường này cũng không phải ngươi nhà. Ta đi đường nào vậy có quan hệ gì tới ngươi? Với lại ngươi điều khiển một cỗ cơ động xe ở sân trường lao vùn vụt. Cái này bản thân liền là một kiện vi quy. Dạ ta đều không cùng ngươi so đo đâu. Tần Phi trực tiếp đỗi trở về. Phải biết tại Long Hoài Nhất Trung sân trường, bất luận cái gì cơ động xe là không được chạy. Đương nhiên đây là phi thường hợp lý. Học sinh an toàn mới là trọng yếu nhất. Nhưng là tại cái này thực nghiệm trung học, mặc dù nội quy trường học cũng là sáng lệnh cấm chỉ không cho ở sân trường chạy xe chạy bằng điện. Nhưng là bởi vì cái này trường học thực sự quá lớn. Với lại cái này trường học đều là kẻ có tiền tử đệ. Để cho tiện, vẫn là có rất nhiều người mua xe chạy bằng điện. Không nhìn kỷ luật, trường học vậy đắc tội không nổi mấy cái này phụ huynh. Cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Con mẹ nó ngươi, ngươi cái kia ban a, như vậy chảnh, có phải muốn chết hay không a? Cái này du côn nam lúc này không phải chỉ vào Tần Phi lỗ mũi, mà là trực tiếp muốn đâm Tần Phi đầu. Hắn xác thực rất giận. Trường học khó được muốn làm một lần trường thi. để tất cả mọi người có cơ hội nghỉ buông lỏng một hơi. Nơi này đến nói một chút, cái này cái quý tộc thực nghiệm trung học, không như một loại chính quy trường học là cuối tuần nghỉ. Các nàng nghỉ thời gian, hoàn toàn là không xác định, cho nên đây là hắn nay ngày mới ra ngoài mua về một đài xe chạy bằng điện. Sau đó mình chính mang theo bản thân tâm ái nữ thần. Ở sân trường tùy tiện hóng mát, không nghĩ tới xảy ra cái này tai nạn xấu hổ. Hắn há có thể không khí. Tần Phi rất chán ghét đàn ông động thân thể của hắn. Cái này các ngươi hẳn là có nghe thấy, nhưng là đáng ghét hơn người khác động đến hắn xuất khí đầu. Cho nên cái này, Triều Nam đâm đầu hắn, đó là động hắn vảy ngược. Lời nói cũng không nhiều lời. Tần Phi đem hắn tay vồ một cái, trở tay liền là một tách ra. Chiêu này là cùng Lục Anh đại đội trưởng học, nghe nói là một loại phòng sói thuật. Tần Phi lực lượng vốn là kinh người, cái này một tách ra, kém chút liền phải đem hắn khớp nối vặn xuống. Triều Nam lập tức thật giống như một cái châu chấu đồng dạng, đau đến tại chỗ nhảy đăng. Ta thao mẹ ngươi, Triều Nam ra cảnh hậu đãi, khi nào nhận qua như thế vũ nhục, hơn nữa còn là mình nữ thần trước mặt. Cái này cắn răng muốn làm Tần Phi. Tần Phi cười lạnh, vừa rồi đã là hạ thủ lưu tình. Keng, bá vương quyền kỹ năng xúc phát. Tần Phi vẫn là bảo thủ, chỉ dùng 2 thành lực lượng, đem hắn truy té xuống đất. Rất nhanh, đằng sau lục tục ngo ngoe lái tới 5 cái xe máy lão. Các nàng mỗi người đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đằng sau đều chở một cái cô nàng. Mẹ nó, cái này cái quỷ gì a? Tần Phi thực sự muốn không minh bạch, những này nữ cái gì tâm tính, ngồi tại dạng này phía sau xe, không hãi đến hoảng sao? Kỳ thật bọn hắn đám người này hôm nay là ước cùng một chỗ chơi. Giờ phút này nhìn thấy huynh đệ mình bị Tần Phi cuồng đánh, nhao nhao dừng xe, đem Tần Phi bao bọc vây quanh. Cái này xem ra đều là huynh đệ bọn họ. Đại pháo, tình huống như thế nào? Một người mặc một bộ da nam tử hỏi. Cái này đại pháo đoán chừng chính là cái này bị Tần Phi đánh ngã nam tử. Mẹ, huynh đệ giúp ta chơi hắn. Ngã xuống đất Triều Nam vẫn là rất không phục bộ dáng, trố mắt nghe răng, một bộ không nện Tần Phi một trận không bỏ qua ý tứ. Bọn hắn đám người này là thực nghiệm trung học có tiếng đầu đường xó chợ, đều là một nhóm nhà có tiền tiểu hai, thi không đậu cái khác cao trung, liền bị đưa đến nơi này đến. Những người này căn bản cũng không có gì đọc sách sao sao, thuần túy vì trộn lẫn chương văn bằng, cả ngày chưa ăn ra uống liền là tán gái, rất không chịu trách nhiệm nói. Những người này đơn giản liền là xã hội cặn bã. Tần Phi nhìn lấy bọn hắn một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, không có chút nào hoảng, thậm chí có chút muốn cười. Đánh nhau, hiện tại Tần Phi thật không có sợ ai. Tay bên trong kích thích phấn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu là bọn hắn dám động thủ, mình tuyệt đối để bọn hắn cảm thụ một chút móc tim ngứa tư vị. Liền coi như bọn họ lại để người, mình vốn có kỹ năng, vậy tùy thời có thể lấy toàn thân trở ra. Mấy người ma quyền sát trưởng lập tức liền muốn vọt qua đến vây đánh Tần Phi. Đại chiến vừa chạm vào tức phát. Chờ một chút, là ngươi? Một người nữ sinh ngăn trở đây hết thảy. Sau đó một cái rất táp, rất khốc đồng thời vậy rất nữ sinh xinh đẹp từ người nhóm bên trong chen vào. Hắn chỉ vào Tần Phi, lần nữa xác nhận một cái. Thật là ngươi? Bao quát Tần Phi ở bên trong tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Tần Phi nhìn xem cô bé này là khá quen, nhưng là thật nghĩ không ra đi lên, chỉ có thể nhàn nhạt hỏi. Ngươi là không nhớ sao? Cùng ngươi cùng một chỗ sinh qua hài tử a? Lâm Mộ Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở đây cái khác nam tử trực tiếp sợ ngây người, nội tâm thế giới tại sụp đổ. Cái gì? Nữ thần của chúng ta cùng cái này bức sinh qua hài tử? Ta trời à! Tần Phi ngược lại là lập tức liền nghĩ tới. Là nàng, cái này học kỳ khai giảng trở về trường thời điểm, tại trên xe bus cùng một chỗ giúp phụ nữ có thai đỡ đẻ cái kia lạnh lùng nữ hài. Không nghĩ tới, tại cái này đụng phải. Cái thế giới này thật nhỏ a. Đương đương sơ cái này Lâm Mộ Thanh là tăng thêm Tần Phi kiêu kiêu. Nàng vậy đi tìm Tần Phi trò chuyện ngay. Bất quá Tần Phi bề bộn nhiều việc học tập cùng làm việc. Gần như không làm sao đáp lại nàng. Nàng cảm thấy không thú vị. Về sau liền không liên hệ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.